Tinh giới, chương 1658, Phong gia, góc truyện audio.com, Lâm Thiên Tiểu vũ trụ bên trong, hắn phân thân còn có bản tôn đều là ngồi xếp bằng, linh hồn trao đổi không ngừng mà ở bọn họ trong lúc đó phát sinh. Linh hồn trao đổi làm cho Lâm Thiên phân thân pháp tắc lý giải bay nhanh tăng lên, mà kia theo long phách nơi nào được đến không ít kiện vật phẩm sử dụng, còn lại là khiến cho Lâm Thiên phân thân thân thể cường độ không ngừng mà dâng lên. Lâm Thiên phân thân vốn là có 3.000 năm tả hữu tác dụng phụ, nhưng là tại kia tiêu trừ tác dụng phụ vật phẩm tác dụng kia, 3.000 năm tác dụng phụ cũng không có dùng bao nhiêu thời gian liền biến thành hư vô, sau đó chính là sử dụng vật phẩm tăng lên thân thể cường độ. Tiêu trừ thân thể tác dụng phụ tăng cường thân thể cường độ, lại tiêu trừ tân gia tăng tác dụng phụ, sau đó lại một lần nữa tăng lên thân thể cường độ. Lần lượt ép buộc dưới, Lâm Thiên phân thân thực lực đó là không ngừng mà tăng cao, như vậy chướng tốc làm cho ở hắn tiểu vũ trụ bên trong mỹ nữ cùng kia ác long là lại một lần nữa chấn kinh một hồi. Mỹ nữ bọn họ biết Lâm Thiên phía trước là bản tôn tăng trưởng, mà hiện tại là phân thân tăng trưởng, nhưng là này tăng trưởng cũng thật sự là quá nhanh một chút. Bất quá, có thượng một hồi kinh nghiệm, bọn họ lần này nhưng thật ra không có như vậy giật mình, bản tôn đều có thể tăng trưởng nhanh như vậy, phân thân tăng trưởng có nhanh như vậy kia cũng không có cái gì cùng lấy không thể lý giải. Nửa năm không đến thời gian, tăng lên tứ giai, người này, đây là chuẩn bị muốn tăng lên tới thế nào từng bước đi. Mỹ nữ nhẹ giọng nói, nữ nhân, ghen tị đi, như vậy tu luyện tốc độ kia mới thích a. Kia ác long buồn thanh nói, cùng Lâm Thiên tu luyện tốc độ so sánh với, bọn họ phát hiện tự mình tu luyện tốc độ thật sự là cha lợi hại. Bọn họ không biết là, Lâm Thiên có thể tăng lên nhanh như vậy, đó là bởi vì ở hồng giới thời điểm hắn đã sớm trả giá tương đối lớn cố gắng. Hồng giới bên trong, Lâm Thiên tăng lên tới thánh nhân đỉnh cấp kia nếu tính tinh giới không gian bên trong thời gian, háo đi thời gian đơn vị là vạn ức năm. Hơn nữa kia phía trước con số còn không phải vị sổ. Hơn 10 vạn ức năm thời gian, mới làm cho Lâm Thiên đạt tới thánh nhân đỉnh cấp mới làm cho hắn hiện tại có thể nhanh như vậy tăng lên, nếu không có kia hơn 10 ức năm cố gắng tưởng tăng lên nhanh như vậy, kia quả thực chính là bất khả tư nghị sự tình. Ghen tị, đương nhiên ghen tị, bất quá như vậy tu luyện tốc độ kia cũng là ghen tị không đến. Mỹ nữ nói, nàng đối với tự mình giữ lấy một đạo viễn cổ hồn mạch ý niệm trong đầu càng ngày càng mãnh liệt chính là này khởi là tốt như vậy giữ lấy. Hơn nữa, cho dù là nàng giữ lấy, nàng cũng sẽ thất vọng phát hiện, viễn cổ hồn mạch tuy rằng là có thể làm cho tu vi gia tốc tăng lên, nhưng là nếu cùng Lâm Thiên này tăng lên tốc độ nhất so với trong lời nói kia cũng là kém đến xa. Thời gian rất nhanh lại là hơn một tháng đi qua, lại bạo phát, kia ác long nhằm ánh mắt lập tức lặng lẽ mở ra nói, đúng lúc này, một cỗ khí thế cường đại lập tức ngay tại Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong bạo phát đi ra, tại kia khí thế cường đại khuếch tán khai đi sau, Lâm Thiên tiểu vũ trụ lại là trở nên lớn một ít này, có lẽ hắn tiểu vũ trụ đều là không thể kêu tiểu vũ trụ trải qua như vậy dài thời gian phát triển kia đã muốn là hình thành một khá lớn thế giới. Chính là này một thế giới, Lâm Thiên cũng không có cái gì tâm tư để ý hơn nữa. Góc truyện audio.com Cho dù là để ý cũng không có cái gì dùng, này một thế giới khuếch tán tốc độ quá nhanh, nhanh như vậy khuếch trương tốc độ cho dù là để ý tốt lắm, tại kia cực nhanh khuếch tán bên trong cũng sẽ biến thành loạn loạn. Này khí thế tựa hồ là đến đại địa cấp bát giai. Mỹ nữ nhẹ giọng nói, không cần một vạn năm, ta nghĩ 1.000 năm không cần, hắn tu vi sẽ vượt qua chúng ta. Sớm một chút vượt qua tốt nhất, sớm một chút vượt qua có lẽ chúng ta có thể sớm một chút rời đi nơi này, vẫn đãi ở bên trong này sẽ bị đả kích có thể sau cũng không dám tu luyện. Kia ác long hé ra xấu xí trên mặt tựa hồ cũng là lộ ra một chút biểu tình. Khá xa địa phương, Lâm Thiên phân thân ánh mắt lập tức lặng lẽ mở ra. Đại địa cấp bát giai, mấy thứ này thật đúng là không dùng a. Lâm Thiên than nhẹ nói, theo long phách nơi nào được đến tăng lên thân thể cường độ gì đó còn có tiêu trừ thân thể tác dụng phụ gì đó, tới lúc này kia đều đã muốn là đã không có, hơn 10 kiện gì đó, thêm đứng lên cũng chính là làm cho hắn tu vi tăng lên ngũ giai, tuy rằng như vậy tốc độ đối với người khác mà nói là không thể tưởng tượng sự tình, nhưng là Lâm Thiên vẫn là có một chút điểm không hài lòng. Lão đại, vật như vậy lại không chỉ là long phách nơi nào có, địa phương khác cũng là có, chỉ cần có, lão đại ngươi còn sợ không chiếm được bất thành. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, phân thân tăng lên, ở tu vi đạt tới rất cao bộ thời điểm sẽ không là cái gì vấn đề lớn, ở tu vi có vẻ thấp thời điểm, nội vũ trụ bên trong rất nhiều vật phẩm đều là tài cán vì hắn sử dụng, nhưng là nếu tới có vẻ cao sao tỉ như nói đạt tới hồng hoang cấp vô thượng cấp như vậy, có thể tăng lên thân thể cường độ gì đó còn có thể tiêu trừ thân thể tác dụng phụ gì đó sẽ tương đương thiếu. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, 6 tháng thời gian, cũng không biết Thái Thản Tông còn tại không ở Phong Vân Thành quanh thân. Chu Thần nói, lão đại, Phong gia kia cũng không phải là một dễ khi dễ gia tộc, nếu xuất thủ bảo hộ người nọ ở Phong gia chỉ sợ cũng là có được nhất định địa vị. Thái Thản Tông tuy rằng cũng là cường đại, nhưng là nhất thời bán hội, tưởng thành công cho tới người nọ tuyệt đối là không có khả năng. Hy vọng, Lâm Thiên nói, đối với kia một người, hắn là không thế nào quan tâm, hắn cũng chính là quan tâm một chút Vân Lam tình cảnh thôi. Vân Lam việc này tình nếu trong khoảng thời gian ngắn xử lý không được, Lâm Thiên sẽ không ở địa pháp đại lục quá nhiều lưu lại, mà là hội hướng Thiên Tôn đại lục mà đi, ở nơi nào, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa đều là chờ hắn cứu đâu. Làm Lâm Thiên xuất hiện ở Ỷ Thiên Các bọn họ đính hạ khách phòng bên trong sau, Lâm Thiên phát hiện bất bàng bất xấu còn cũng không có chấm dứt tu luyện. Năm khỏa giới thạch hơn nữa cho bọn họ vũ khí còn có phòng ngự bảo vật bọn họ nhưng là cần nhất định thời gian tài năng thu phục. Đi ra sau liên hệ ta. Lâm Thiên đem một đạo tin tức lưu tại một khối ngọc giản bên trong sau đó đem kia ngọc giản đặt ở trên bàn mặt liền ly khai phòng, hắn cũng không sợ này phòng bên trong có khách nhân đi vào sau đó thủ đi rồi ngọc giản, này một phòng, bọn họ là đính một năm thời gian, ở đã đến giờ đạt phía trước là tuyệt đối không có người đi vào quấy rầy. Đương nhiên, nếu là khách nhân có cần tiếp đón nhân đi vào trong lời nói khác nói. Ỷ Thiên Các có được một khá lớn lộ thiên rượu tràng, nơi này, là rất nhiều Ỷ Thiên Các. Góc truyện audio.com Khách nhân thích đến địa phương, cùng lúc rất nhiều người cùng nhau uống rượu, cũng quả thật là không khí không sai, về phương diện khác, ở trong này có thể giao cho không ít bằng hữu, đồng thời cũng có thể nghe được không ít tin tức. Đến nơi này khách nhân, nói như vậy không phải rất cơ mật sự tình sẽ không truyền âm mà là hội lựa chọn nói ra khẩu, như vậy có thể làm cho mọi người đều hiểu biết đến không ít tin tức. Quả nhiên náo nhiệt, Lâm Thiên ly khai phòng không quá nhiều lâu thời gian đi ra được này lộ thiên rượu tràng, rất nhanh, Lâm Thiên ngay tại có vẻ thiên một chút vị trí ngồi xuống. Lộ thiên rượu tràng lúc này có hơn 1.000 người ở uống rượu, hơn 1.000 người, không ít đều là nói chuyện nhiều như vậy người ta nói nếu là người bình thường đương nhiên là không có khả năng đạt được bao nhiêu hữu dụng gì đó, nhưng là đối với người tu luyện mà nói, cho dù là đồng thời đem thượng vạn người nói chuyện nhớ kỹ cũng không phải không có khả năng sự tình. Phong gia cùng Thái Thản Tông, đó là huyên càng ngày càng hung a. Rất nhanh, Lâm Thiên liền bắt giữ đến hắn muốn tin tức. Thái Thản Tông cũng là có chút bá đạo, Phong Linh tiểu thư nhưng là Phong gia một vị huyền hoàng cấp cường giả cháu gái a, hắc hắc nghe nói vị kia huyền hoàng cấp tiền bối cũng là bị kinh động, phòng chừng không dùng được bao lâu thời gian sẽ phản hồi Phong gia, đến lúc đó nhưng là có chút thú vị. Tựa hồ cùng cái gì hồn mạch có liên quan, không biết là chuyện gì xảy ra. Ai biết Thái Thản Tông cùng Phong gia sự tình, vẫn là thiếu biết một chút hảo, này hai nhà chúng ta nhưng là không thể trêu vào. Có nghe đồn nói Thái Thản Tông cũng sẽ có huyền hoàng cấp cường giả lại đây, chúng ta hảo hảo xem diễn là được. Huyền hoàng cấp cường giả đại chiến A ta còn không có nhìn đến quá. Thật sự là làm người ta chờ mong A, nội vũ trụ bên trong cũng là thật dài thời gian không có phát sinh một ít có vẻ náo nhiệt sự tình. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun lão đại, xem ra Thái Thản Tông là quả thật không có rời đi. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, nhưng là này một phong vân thành, muốn tìm ra Thái Thản Tông người ở địa phương nào kia cũng là có vẻ khó khăn a, có lẽ Thái Thản Tông nhân hiện tại căn bản là không ở phong vân thành. Chu Thần cười nói, lão đại, ngươi đến một chỗ đi, khẳng định là sẽ biết. Ngươi là nói, phong gia. Lâm Thiên nói, đúng vậy lão đại, Phong gia cùng Thái Thản Tông chống lại, lấy Phong gia thực lực nếu là không biết Thái Thản Tông cường giả ở nơi nào là không có khả năng sự tình. Lão đại ta nghĩ tại đây chuyện này thượng ngươi cùng Phong gia cũng là có thể hợp tác một chút hạ. Chu Thần nói, hợp tác, này không có quá lớn tất yếu. Bất quá nếu Phong gia giúp đỡ gấp cái gì trong lời nói, đến lúc đó hơi chút giúp Phong gia một chút cũng là có thể. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, nếu là chỉ nhìn hắn ở mặt ngoài tu vi trong lời nói, như vậy nói cho người đã biết như vậy chính là một chuyện cười, lấy hắn tu vi thật đúng là không có khả năng giúp đỡ Phong gia sao đại ân, nhưng là nếu tính Lâm Thiên ẩn tính thực lực trong lời nói kia nhưng là tương đương cường đại rồi. Phá giới uy lực, phong ấn cường đại, khống chế bá đạo, này đó, kia đều không phải nói cười. Cường hóa này một năng lực cũng là không sai, về phần kia một cái võng lạc khống chế năng lực hiện tại Lâm Thiên nhưng thật ra dùng thiếu, nhưng là nội vũ trụ. Góc truyện audio.com, bên trong cũng là có khoa học kỹ thuật phương diện gì đó, thứ này, mấu chốt thời khắc kia tuyệt đối cũng là có thể tạo được không sai tác dụng. Hơn nữa, làm cho Lâm Thiên có chút chờ mong là tinh vũ đang ở cố gắng khai phá tinh giới tân năng lực chính là này một cái năng lực không biết khi nào thì tài năng đi ra. Đạt được muốn tin tức Lâm Thiên cũng không tính tái ở trong này nhiều đợi, rất nhanh Lâm Thiên liền ly khai Ỷ Thiên Các. Phong gia ở Phong Vân Thành, đó là lớn nhất hai đại gia tộc tổng bộ ở nhà, đường cái phía trên tùy tiện tìm một người có thể hỏi ra đến. Không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên cũng đã là dựa vào gần Phong gia tổng bộ kia một mảnh chiếm khổng lồ trang viên. Còn cách Phong gia tổng bộ có khoảng cách nhất định, hai áo xanh nam tử lập tức liền thoáng hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Phía trước là Phong gia chỗ, nếu không có chịu yêu thỉnh chớ càng thêm tới gần. Kia hai thanh niên trong đó một người trầm giọng nói. Tại hạ tiến đến, chính là muốn biết một chuyện, Thái Thản Tông này tên không biết tránh ở làm sao. Lâm Thiên nói, hai vị nếu có thể nói cho kia tại hạ cái này ly khai. Lâm Thiên lời vừa nói ra kia hai thanh niên mày nhất thời vừa nhíu, ngươi tìm người Thái Thản Tông chuyện gì? Có điểm tiểu ân oán, Lâm Thiên nói, ngươi đi đi, đại địa cấp bát giai thực lực tìm Thái Thản Tông này tên phiền toái kia quả thực chính là chán sống. Thái Thản Tông đã muốn là tới hai huyền hoàng cấp cường giả. Kia thanh niên nói, Phong gia vốn đề phòng không có như vậy cường, nhưng là Thái Thản Tông hai huyền hoàng cấp cường giả lại đây, mà Phong gia chỉ có gia chủ là huyền hoàng cấp thực lực, nếu thực đánh lên đến, một đôi hai rất chịu thiệt cho nên cho dù là lấy Phong gia thực lực cũng là không thể không tăng mạnh đề phòng để ngừa Thái Thản Tông khởi xướng điên đến. Đợi đã, đúng lúc này, một đạo thanh âm vang lên, kia thanh âm vừa, một áo bào trắng lão giả xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Gia chủ, kia hai thanh niên trong lòng cả kinh vội vàng hành lễ nói, bọn họ không nghĩ tới một nho nhỏ đại địa cấp bát giai tên cư nhiên đem gia chủ cấp kinh động đi ra. Kia áo bào trắng lão giả xuất hiện, Lâm Thiên cũng chỉ là hơi hơi điểm gật đầu, hắn cảm giác ra đến kia áo bào trắng lão giả cũng chính là huyền hoàng trung giai thực lực thôi, như vậy thực lực hắn nhất tên hẳn là có thể xử lý, làm cho hắn còn đi cái gì đại lễ, đó là không có khả năng sự tình. Lâm Thiên chính là hơi hơi điểm gật đầu, nhưng là làm cho kia áo bào trắng lão giả trong lòng kinh ngạc lớn hơn nữa vài phần, hắn phía trước ngay tại này phụ cận vốn chính là phát hiện Lâm Thiên tựa hồ là có một chút điểm bất phàm mới hiện thân xuất hiện, nhưng là hiện tại, hắn trong lòng kia không chỉ có riêng chính là cho rằng có một chút điểm bất phàm. Đại địa cấp bát giai cùng có được huyền hoàng trung giai tu vi, nhưng lại là Phong gia gia chủ hắn kia thân phận chênh lệch nhưng là vô cùng thật lớn, như vậy thật lớn chênh lệch hạ kia cũng không phải là nói trang không sao cả có thể giả vờ. Nếu không có nhất định con bài chưa lật như vậy, cho dù là trang bình thản trang tái bức thực hắn tin tưởng tự mình liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu, nhưng là trước mắt này người, làm cho hắn cũng là thấy không rõ. Người này, không đơn giản a, hy vọng không cần là Phong gia địch nhân mới tốt. Kia áo bào trắng lão giả trong lòng thầm nghĩ, Phong gia tuy rằng là có một vị hồng hoang cấp lão tổ tông, nhưng là lại nói. Góc truyện audio chấm cơm, tiếp kia lão tổ tông đã muốn là thượng ước năm không có hiện thân, mặt khác Thái Thản tộc cũng là có hồng hoang cấp cường giả Thái Thản tông đối Phong gia động thủ, này thật đúng là không phải không có khả năng sự tình. Đạo huynh không bằng nhập trang viên nhất tử, kia áo bào trắng lão giả mỉm cười khách khí nói. Hắn hành động nhưng là làm cho kia hai áo xanh thanh niên trong lòng cả kinh, bọn họ không nghĩ tới này áo bào trắng lão giả cư nhiên cũng không có trách Lâm Thiên vô lễ ngược lại như vậy khách khí. Chẳng lẽ người này ẩn tàng rồi thực lực chính là lấy chúng ta tu vi nhìn không thấu. Kia hai thanh niên trong lòng thầm nghĩ, cách chương.